Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 375, 375, luyện chế võ đạo linh đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lạc dự định tiêu phí mấy giờ đem cái này ba loại đan dược toàn bộ luyện chế được. Trong đó, từ đơn giản nhất bổ khí đan bắt đầu luyện chế. Thứ yếu là hóa long niết bàn đan, phá trướng đan, nếu như đổi lại là bình thường. Muốn luyện chế cái này ba loại đan dược, hắn có lẽ muốn bình tâm tĩnh khí, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa sau đó, mới có thể động thủ luyện chế. Trong vòng mấy tiếng, cũng không cách nào luyện thành. Nhưng mà bây giờ, chân khí của hắn chất lượng đã sớm tại người tí hon màu vàng dưới sự giúp đỡ. Tăng lên không biết bao nhiêu lần, chân khí chất lượng ngưng luyện vô cùng. Lại thêm có trước tiên thiên thần hỏa môn công pháp này nơi tay. Muốn luyện chế ra võ đạo linh đan, hoàn toàn là không cần tốn nhiều sức. Bắt đầu luyện đan, Tô Lạc đem dược liệu một phân thành hai, đổ vào trong lò đan. Hắn ngồi xếp bằng, tay nâng đỉnh đồng thau. Bàn tay phía trên, chân khí bay lên, trong nháy mắt ở giữa, hóa thành một đóa sáng loáng hỏa diễm tới. Đem toàn bộ gian phòng chiếu sáng sáng trưng, nhưng mà không có bất kỳ cái gì khí tức nóng bỏng tràn ngập ra. Hết sức quỷ dị, không nghĩ tới cái này trước tiên thiên thần hỏa sức mạnh thế mà theo ta chân khí chất lượng đề thăng mà đề thăng. Lại mạnh mẽ không ít, lần này ta càng thêm có chắc chắn luyện chế ra 10 thành bổ khí đan. Tô Lạc cẩn thận cảm thụ được ngọn lửa sức mạnh. Trong mắt lấp lóe một chút ánh sáng, không có chút gì do dự, bắt đầu luyện chế bổ khí đan. Cùng lúc đó, Giang Thành, Triệu gia biệt thự, bây giờ, trong toàn bộ đại sảnh, bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm, một cỗ nồng nặc túc sát chi khí tràn ngập tại không khí, khiến người ta cảm thấy trái tim của mình giống như là đè lên một khối đá một dạng. Như thế nào cũng không có cách nào thở nổi. Người mặc quần áo luyện công Triệu Trung Lệnh ngồi ở cao đường phía trên. Thân thể run rẩy, con mắt đỏ tê nhìn chằm chằm nằm ở trước mặt Tân Vĩnh Trường. Thời khắc này Tân Vĩnh Trường nhìn chật vật tới cực điểm. Nơi nào có nửa điểm võ đạo tông sư bộ dáng. Tóc tai rối bời, trên lồng ngực có một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Khí tức đung đưa không ngừng, cả người phảng phất như là ánh nến trong gió đồng dạng. Tùy thời có khả năng tắt mắt, chung quanh Triệu gia tất cả cao thủ liền thở mạnh cũng không dám một cái. Bọn hắn biết Triệu Trung Lệnh đang đứng ở ranh giới bùng nổ. Dù sao, Triệu gia người chết, bốn người đi Trung Hải. Kết quả là Tân Vĩnh Trường một người còn sống trở về. Liền Triệu gia tam gia đều chết ở Trung Hải, thậm chí là hài cốt không còn. Lúc này, bọn hắn nếu là đâm vào Triệu Trung Lệnh trên họng súng, không chắc ngay cả mạng đều ném đi. Phanh, Triệu Trung Lệnh nhất ba trưởng đem cái bàn vỗ nát bấy. Một cỗ sát ý ngập trời từ trên người hắn bạo phát đi ra. Ánh mắt của hắn tràn ngập hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Tân Vĩnh Trường. Tân Vĩnh Trường, người nói cho ta, đến cùng phát sinh liễu thập sao sự tình, ta tam đệ đâu, Ngụy Tu, Tôn Triển đâu, bọn há vì cái gì đều đã chết, vì cái gì chỉ có một mình ngươi về tới Giang Thành. Nói cho ta biết, đến cùng phát sinh liễu thập sao sự tình, Tân Vĩnh Trường khi nghe đến Triệu Trung Lệnh mà nói sau đó. Trên mặt hiện ra bi thương nồng đậm chi sắc. Trực tiếp quỳ gối liễu Triệu Trung Lệnh trước mặt. Gia chủ, người nhất định phải cho tam gia bọn hắn báo thù a. Tam gia bọn hắn không thể bạch bạch chết a. Người nhất định phải cho tam gia báo thù. Đem bọn này xúc sinh cho chém thành muôn mảnh. Tam gia bị bọn hắn đánh hài cốt không còn. Triệu Trung Lệnh nghe thế lời nói, lửa giận trong lòng cơ hồ nhảy lên tới cực hạn. Nghiêm nghị nói. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nói cho ta rõ, các ngươi ở chính giữa hải đến cùng phát sinh liễu thập sao sự tình. Ta, chúng ta căn bản cũng không có đến Trung Hải đi. mà là tại trên nửa đường liền gặp phải chặn giết. Tần Vĩnh Trường liếc mắt nhìn Triệu Trung Lệnh, trong đầu thoáng qua Tô Lạc bộ dáng, trên mặt không nhịn được hiện ra một tia sợ hãi. Tự mình nói, tại chúng ta sắp đến Trung Hải thời điểm, ta và Tam gia bọn hắn vì phòng ngừa đả thảo kinh xà, dự định lặng lẽ lẻn vào Trung Hải. Kết quả chờ chúng ta sau khi xuống xe, chúng ta liền gặp phải tập kích. Thực lực của đối phương phi thường khủng bố, tuyệt đối là lâu năm võ đạo tông sư, mà lại là Viêm Hoàng tông sư bảng lên đỉnh cấp cao thủ. Chúng ta căn bản không phải bọn hắn đối thủ. Tam gia trước hết nhất chết ở trên tay của bọn hắn, liền cơ hội phản ứng cũng không có, trực tiếp liền bị một quyền cho đánh thành một màn mưa máu. Ta và Ngụy Tu Tôn Triển ba người đồng dạng là không địch lại, vừa đánh vừa lui, kết quả vẫn là bị đối phương đuổi theo. Ngụy Tu cùng Tôn Triển bị giết, chỉ có ta bởi vì học qua một môn Liễm Tức Công, cho nên mới may mắn trốn qua một kiếp. Không phải vậy ta nói không chắc cũng sẽ chết ở chính giữa hải, cũng không còn biện pháp nhìn thấy gia chủ. Nói đến đây, Tần Vĩnh Trường vì tăng thêm có độ tin cậy, dứt khoát quỳ hướng về Triệu Trung Lệnh bỏ qua. Một bên bỏ, một bên cuồng loạn nói. Gia chủ, người nhất định muốn thay Tam gia bọn hắn báo thù. Nhất định phải đem thủ phạm thật phía sau màn tìm ra, đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Triệu Trung Lệnh không nói gì, chỉ là hai mắt tràn ngập âm lãnh nhìn chằm chằm Tần Vĩnh Trường, muốn xem ra hắn đến cùng phải hay không đang nói láo. Tần Vĩnh Trường thần sắc không có bất kỳ cái gì biến hóa, trên mặt vẫn như cũ mang theo bi phẫn, sát ý, sợ hãi đủ loại cảm xúc từ đáy lòng bạo phát đi ra. Hắn biết, muốn lừa qua Triệu Trung Lệnh, nhất định phải làm toàn bộ mới có thể. Nếu không, một khi bị Triệu Trung Lệnh nhìn ra sơ hở lời nói, hắn chắc chắn phải chết. Hơn nửa ngày, Triệu Trung Lệnh mới thu hồi ánh mắt, lạnh giọng vấn đạo, biết đối phương là người nào sao? Không, không biết, đối phương toàn bộ đều là khăn đen che mặt. Ta căn bản vốn không biết bọn họ là người nào, nhưng mà có một chút có thể chắc chắn. Thực lực của những người này rất khủng bố, rất đáng sợ. Nói đến đây, Tần Vĩnh Trường trong con ngươi thoáng qua nồng nặc vẻ hoảng sợ. Lần này biểu lộ không phải hắn diễn, mà là chân chân thật thật phản ứng đi ra ngoài. Bởi vì hắn nghĩ đến Liễu Tô Lạc ra tay lúc lãnh khốc. Ta đã biết, ngươi trước xuống thật tốt tu dưỡng. Triệu Trung Lệnh híp mắt liếc mắt nhìn Tần Vĩnh Trường, khoát tay áo, để cho người ta đem Tần Vĩnh Trường giúp đỡ ra ngoài. Gia chủ, Tần Vĩnh Trường nói là sự thật sao? Lời của hắn đến cùng có thể hay không tin? Đợi đến Tần Vĩnh Trường rời đi về sau, một cái Triệu gia mở miệng hỏi. Triệu Trung Lệnh trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang, lạnh giọng nói, mặc kệ chuyện này là thật là giả, ta Tam đệ cũng không thể chết vô ích, cho ta phái người đi thăm dò, cho ta hung hăng tra, liền xem như đem toàn bộ tỉnh Giang Nam cho ta lật qua, cũng phải tìm được hung thủ. Bất kể là ai, ta đều muốn hắn chết. Ta muốn hắn nhìn tận mắt bên cạnh từng người toàn bộ chết thảm. Còn có phái người cho ta nhìn chằm chằm Tần Vĩnh Trường, xem hắn có cái gì khác thường phản ứng. Nếu có, cho ta bắt giữ hắn, chặt chẽ khảo vấn. Một bên khác, Vân Thâm chỗ số một biệt thự, Tô Lạc ngồi xếp bằng, hết sức chuyên chú thao túng hỏa diễm biến hóa. Mỗi loại dược liệu bị chân khí của hắn cuốn lên, tự động đầu nhập trong lò đan. Cùng lúc đó, chân khí của hắn không ngừng biến hóa, hoặc mạnh hoặc yếu. Trước tiên thiên thần hòa kèm theo chân khí biến hóa, lửa nhỏ lửa to hoán đổi, không ngừng thiêu nướng đan lô, nhường trước tiên thiên thần hòa chỗ kỳ diệu tại thời khắc này hoàn toàn hiện ra. Tại ngọn lửa nung khô phía dưới, đủ loại trong dược liệu tạp chất rất nhanh liền bị thiêu thành cho. Trong lò luyện đan chỉ còn lại tinh thuần vô cùng dược lực. cho ta ngưng. Tô Lạc đột nhiên khẽ quát một tiếng, 10 ngón nhảy nhót, biến hóa ngàn vạn, bắt đầu ngưng luyện trong lò luyện đan dược lực. Sau một lát, đến lúc cuối cùng một đạo linh quyết đánh ra, Tô Lạc lặng chờ phút chốc, chỉ nghe thấy trong lò luyện đan truyền đến đinh đinh thùng thùng. Ngọc trai rơi mâm ngọc giòn vang, mở ra đan lô, chỉ thấy 7, 8 mai tròn vo bổ khí đan tại trong lò đan lăn qua lăn lại. Không có bất kỳ cái gì đan hương tràn ngập ra. Cách chương.